Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 189. Trúc Lâm Hải các phần một Trần Xuyên đi xuống xe ngựa, nhìn xem tòa nhà trên cửa chính bằng hiệu, chỉ thấy phía trên bút tẩu long xà viết Trúc Lâm Hải các bốn chữ lớn. Đây là chính mình cha vợ đưa cho chính mình chỗ này phủ dinh tòa nhà danh tự. Tiến nhập tòa nhà bên trong sau đó, Trần Xuyên cũng có chút rõ ràng chỗ này tòa nhà, vì cái gì gọi Trúc Lâm Hải các. Bởi vì phủ dinh phía sau gần đến Hoài Thủy, mà còn có một mảnh có tới gần 100 mẫu đất rừng trúc lớn. Trúc Lâm Hải các đem Hoài Thủy so sánh biển cũng là chuẩn xác. Hoài Thủy nhưng là một đầu xuyên qua Đại Càn Vương triều hơn phân nửa bắc phương sông lớn, to to nhỏ nhỏ nhánh sông nhiều vô số kể. Giống Trần Xuyên sở tại Thiếu Dương huyện Thiếu Dương Hà liền là Hoài Thủy một đầu nhánh sông một trong. Ngoại trừ rừng trúc bên ngoài, cả phủ dinh còn có 19 chỗ viện tử, 3 khu vườn hoa, 2 nơi hồ sen, 1 chỗ vườn hoa đào, 1 chỗ nhân công hồ nhỏ, 1 chỗ vườn trái cây. Tính cả rừng trúc cùng một chỗ, cả tòa nhà chiếm diện tích tính được, chỉ sợ có tới 200-300 mẫu đất. Đại, hào, hào vô nhân tính. Đây là Trần Xuyên đối cả phủ dinh thứ nhất cảm thụ, coi như hắn Trần gia tại Thiếu Dương thành tòa nhà cùng nơi này so ra, cũng hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu, đặt ở kiếp trước mà nói. Dạng này, tòa nhà càng là không thể tin được. Đem toàn bộ tòa nhà đi đến, Trần Xuyên đều trọn vẹn bỏ ra gần nửa giờ thời gian, hơn nữa còn chỉ là loại kia thô sơ giản lược xem một lần, đồng thời không có nhìn kỹ. Cuối cùng, Trần Xuyên cho mình chọn một chỗ không gian lớn nhất, hoàn cảnh tốt nhất tới gần rừng trúc viện tử ở lại. Trong sân có một khoả lớn cây hoa quế, cũng không biết là cái gì quế, lúc này đang đua nở lấy hoa quế, cả vườn phiêu hương. Trần Xuyên liền chỉ huy lão hoàng, a la ai mấy người đem chính mình hành lễ chuyển đến viện tử, ngoại trừ quần áo bên ngoài chủ yếu liền là cái kia 2 dương vàng bạc châu báu cùng bên trong kim phiếu ngân phiếu những thứ này. Chính ngươi đi chọn một chỗ viện tử đi. Trần Xuyên lại đối Lý Như Tuyết nói. Ta đây liền chọn bên cạnh tốt rồi, vừa vặn ta cũng ưa thích hoa quế. Lý Như Tuyết liền nói, trực tiếp chọn một chỗ Trần Xuyên bên cạnh viện tử ở lại. Lúc này, nàng cũng mang trên đầu mang mạng che mặt mũ rộng vành hái xuống, lộ ra tinh xảo vũ mị dung nhan cùng đen nhánh tóc dài. Trần Xuyên nhẹ gật đầu, nghe nói, cũng không có nhiều lời, sau đó lại để cho lão hoàng, a lai mấy người chọn tốt gian phòng ở lại. Đến tận đây, một đoàn người xem như triệt để dàn xếp lại. Bất quá mấy địa phương vào ở, coi như phòng ở có rồi, thế nhưng cái khác việc vặt cũng không ít, ví như vệ sinh quét dọn, ví như mua sắm giường chăn rửa mặt các loại đồ dùng hàng ngày, còn có phòng bếp ăn cơm cơm nước vấn đề những thứ này. Tốt tại Trần Xuyên có người có tiền liền suy xét chu đáo tốt cha vợ, những vật này đều không cần hắn đi quan tâm xử lý, nhà mình nhà phụ cũng đã giúp mình an bài thỏa thỏa đáng làm. Gặp qua cô gia, không bao lâu 20 mấy cái trẻ tuổi nha hoàn tôi tớ đi tới cửa phủ đệ, không người hướng Trần Xuyên hành lễ bái đạo. Do trước đó Hà Phụ điều động cái kia đi theo Trần Xuyên cùng một chỗ tới dẫn đường Hà gia tôi tớ dẫn, đồng thời phía sau còn có mấy chiếc xe ngựa lôi kéo giường chăn các loại đồ dùng hàng ngày. Cô gia, đây đều là trước đó lão gia an bài cho ngài. Hà Phụ điều động theo Trần Xuyên cùng một chỗ tới hỗ trợ dẫn đường tôi tớ nói. Nhạc phụ đại nhân có lòng rồi. Trần Xuyên chân tâm thực ý cảm thán một tiếng. Quả thực có lòng rồi, không chỉ có an bài cho án phòng ở, ngay cả tôi tớ nha hoàn là các loại sinh hoạt việc vặt đều cho an bài đã suy nghĩ kỹ. Liền hỏi cái này dạng cha vợ ai không thích. Nếu như thế, cái kia tất cả vào đi, lão hoàng, sau này ngươi phụ trách dẫn đầu bọn họ, trong phủ sinh hoạt công việc đều do ngươi đến phụ trách, a lai ngươi hỗ trợ phối hợp phụ trợ lão hoàng. Trần Xuyên lại nói. Vâng, thiếu gia yên tâm. Lão hoàng, a lai hai người lập tức mừng rỡ xác nhận, biết mình đây là lên chức, theo nguyên bản Trần gia phổ thông gia phó nhảy một cái thành rồi tầng quản lý, thành rồi thiếu gia nhà mình tâm phúc. Đêm dài, sau buổi cơm tối, hết thảy đều dàn xếp lại, trong sân cây hoa quế phía dưới, Trần Xuyên một bên thưởng thức tươi mới hoa quế trà, một bên cũng bắt đầu suy nghĩ, tiếp xuống chính mình phát triển. Đầu tiên là việc học phương diện này cũng là không cần quá nhiều suy xét, ngày mai Ngân Xuyên thư viện liền bắt đầu nhập học. Chính mình chỉ cần đi qua đem danh báo đợi thật lâu, đợi khai giảng là được, đến lúc đó nên khi đi học sau đó đi học là được. Đối Trần Xuyên mà nói, chủ yếu yêu cầu suy xét chính là năng lượng thu hoạch cùng thế lực phát triển phương diện, mà năng lượng cùng thế lực hai cái này lại là cùng một nhịp thở, bởi vì hắn cần tổ kiến thế lực nguyên nhân, cũng chính là vì trợ giúp chính mình càng hiệu suất cao hơn dẫn thu hoạch năng lượng. Bất quá thế lực tổ kiến, tuyệt không phải một sớm một chiều. Cho nên phương diện này có thể đặt ở năng lượng thu hoạch phía sau suy xét. Năng lượng phương diện mà nói, trên tay của ta tiền tài còn có không ít, có thể dùng đến như trước đó, tại Thiếu Dương huyện một dạng tiếp tục đi mua nhân sâm các loại chứa cao năng lượng lớn dược ăn bổ sung, mà lại Ngân Xuyên Thành đất rộng của nhiều, xem như một quận đứng đầu. So sánh với Thiếu Dương Thành mà nói, khẳng định có thể mua được nhiều hơn càng tốt đại dược. Chỉ cần tiền đầy đủ, tiền mà nói. Ta bây giờ tính cả những cái kia vàng bạc châu báu cùng một chỗ, ít nhất cũng có hơn 100 vạn lượng, cũng tuyệt đối không tính ít. Thế lực mà nói, nếu như là ta tự mình tới tổ kiến, tuyệt đối yêu cầu tiêu hao lượng lớn tài lực, vật lực cùng tinh lực, mà còn cần thời gian phát triển. Thế nhưng chính ta bây giờ thiếu liền là thời gian, đâu còn có thời gian đi tốn hao ở trên đây, cho nên đối ta mà nói. Thế lực phương diện do chính ta đi tổ kiến mà nói, tuyệt đối là hạ sách. Phương pháp tốt nhất là tìm tới một cái thế lực cường đại gia nhập, sau đó dựa vào thực lực của ta tại bên trong thu hoạch được quyền nói chuyện, sẽ chậm chậm tính toán. Dạng này tuyệt đối có thể để cho ta tiết kiệm lượng lớn thời gian cùng tinh lực. Mà muốn thông qua gia nhập thế lực lớn đến thu hoạch được quyền nói chuyện nắm giữ thế lực mà nói, sớm nhất quan phủ phương diện có thể trực tiếp bài trừ. Bên trong quy định cứng nhắc quá nhiều, trừ phi ta có thể lập tức trở thành loại kia trực tiếp trưởng khống một phương tuyệt đối quyền lợi nhân vật trọng yếu. Có hay không người chỉ cần trên đầu có người áp chế liền không thích hợp ta phát triển, lựa chọn tốt nhất liền là những cái kia cùng loại giang hồ bang phái loại hình thế lực. Những tổ chức này tự do, thành viên nhiều, thực lực vi tôn, mà cái này chính là ta cần thiết. Mà lại, bang phái thế lực đối với triều đình mà nói cũng thuộc về màu xám, khu vực, chỉ cần không phải công khai phạm tội hoặc là phản triều đình, cũng sẽ không chăn triều đình vây quét, ở một mức độ nào đó, thuộc về triều đình ngầm thừa nhận có thể tồn tại màu xám tổ chức. Ta gia nhập bên trong, mặc dù sau này lộ ra ánh sáng có thể đối ta sĩ đồ tạo thành nhất định vết đen ảnh hưởng, nhưng những này ảnh hưởng chỉ biết đối cũng không đủ thực lực người tạo thành ảnh hưởng. Chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh, thậm chí còn có thể để cho bang phái trở thành ta trợ lực. Có câu nói là giết người phóng hỏa đai lưng vàng, khởi binh tạo phản hưởng chiêu an. Cuối cùng bây giờ Đại Càn Vương Triều từ lâu không phải loại kia vương quyền vững chắc cục diện, ngược lại là bấp bênh, quân không thấy Thường Lãng quận có nghĩa quân Bạch Thủ Sơn, tứ nước có thần liên giáo. Loại tình huống này, càng là gò bó theo cuồn phép trái lại càng khó đi. Trái lại, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, thế lực đủ lớn, để cho triều đình kiêng kỵ. Vậy ngươi sĩ đồ còn thăng càng nhanh càng thông suốt, bởi vì triều đình lại kiêng kỵ ngươi, từ đó khai thác trấn an chính sách. Rất nhanh, Trần Xuyên trong lòng làm ra quyết đoán. Loạn thế phía dưới, quyền liền là quyền, chỉ có thực lực bản thân cùng thế lực mới là căn bản, cái khác đều là hư, nhất là loại này, tu hành đại thế giới. Càng là như vậy, không cần thiết quá nhiều gò bó theo khuôn phép. Chỉ cần nắm đấm lớn, hoàng đế cũng có thể kéo xuống ngựa. Công tử! Lúc này, Lý Như Tuyết đột nhiên theo cửa sân đi tới, toàn thân áo trắng trang phục, nhìn xem Trần Xuyên kêu lên. Thế nào? Trần Xuyên nghe nói ngẩng đầu lên, nhìn hướng Lý Như Tuyết, có chút kỳ quái, đã trễ thế này không ngủ được tìm đến mình làm gì. Lý Như Tuyết, nhưng là đôi mắt đẹp điềm đạm đáng yêu mang theo vài phần nhìn xem Trần Xuyên, có chút oán nói. Công tử, ngài hiện tại còn không có giúp thiếp thân trị liệu đâu. Người không phải đều nhanh muốn tốt sao? Trần Xuyên nhất thời im lặng. Hắn hiện tại quả thực không có cho Lý Như Tuyết trị liệu, nhưng không phải hắn quên đi, mà là bởi vì hắn có thể cảm giác được, Lý Như Tuyết thương thế cơ bản cũng đã khôi phục 7-8 phần, tiếp xuống căn bản đã không cần hắn lại thêm trị liệu cũng có thể không cần mấy ngày liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Kết quả không nghĩ tới, Lý Như Tuyết thế mà trong lòng còn băn khoăn việc này, còn chủ động tìm tới cửa. Còn có nghiện có phải không? Bất quá người đều tới, hắn cũng không tiện đuổi người, bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi vào đi. Ta cho ngươi thêm trị liệu một lần. Lý Như Tuyết nhất thời sắc mặt chuyển u làm vui, bước nhanh hướng đi Trần Xuyên. Ngươi thương thế hẳn là cũng nhanh tốt đi. Trần Xuyên lại nói. Là nhanh tốt rồi, bất quá vẫn là kém một chút, có công tử trị liệu sẽ nhanh hơn. Lý Như Tuyết nói. Nghĩ thầm một chút tốt nhất vĩnh viễn.